trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 132, WA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đài truyền hình Trung ương, đây là hiện trường thi đấu của bài thi ngắn đơn nam của cuộc thi đồng đội Thế vận hội mùa đông Sochi. Chúng tôi đã ở cung điện trượt băng Sochi. Hiện tại cuộc tranh tài đã đi được nửa chặng đường, một nửa trong số 10 tuyển thủ đơn nam tham gia bài thi ngắn thi đấu đồng đội đã hoàn thành phần thi của riêng mình. Trước mắt người dẫn đầu đang là Coulson của Canada. Đúng vậy, vị thiếu niên mới được thăng hạng này là nhà vô địch đơn nam của giải vô địch quốc gia Canada, cậu ấy đã hoàn thành được cú nhảy 4 vòng trong bài thi ngắn, nhưng thật không may, 3A của cậu ấy đã mắc sai lầm, cú nhảy Excel dường như chính là rào cản mà cậu thiếu niên này cần phải vượt qua. Xếp hạng thứ 2 là Brand của Hoa Kỳ, cậu ấy là người giành được huy chương đồng tại giải 4 châu lục năm ngoái, người đứng thứ 3 là Hahasa của Kazakhstan, họ đều là những người trẻ tuổi rất xuất sắc. Trên thực tế thì rất nhiều lão tướng đều tập trung sức lực của mình vào việc thi đấu cá nhân, chính vì vậy mà tạo thành cục diện tại thi đấu đồng đội thì các tuyển thủ trẻ chiếm đa số, rất nhiều vận động viên trẻ tỏa sáng hào quang rực rỡ tại chu kỳ Pyeongchang sau này đã được nhiều người hâm mộ trượt băng phát hiện. Trên thực tế tại Thế vận hội mùa đông Sochi, bọn họ cũng đã bắt đầu chinh chiến trên đấu trường Olympic. Khi Trương Giác lên trên sân băng, sắc mặt của cậu thay đổi. Mặt băng này, hình như không đủ cứng. Là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, Trương Giác có những hiểu biết riêng về băng, chơi trên mặt băng trơn trượt thì cần phải có những bước nhảy phối hợp với lưỡi dao và rất dễ bị lật xe, vì thế nếu như gặp phải mặt băng kém chất lượng, cậu sẽ thay đổi bước nhảy ngay tại chỗ tăng số lượng nhảy điểm băng. Tương tự, nếu như nhảy trên mặt băng quá cứng thì mũi chân sẽ bị đau, vì vậy cậu sẽ phụ thuộc vào tình huống mà tăng số lượng nhảy lưỡi dao. 2. Dù sao thì không phải sân băng nào cũng có mức độ đóng băng vừa phải, phù hợp với bàn chân của vận động viên, thích nghi với các địa điểm khác nhau cũng là một dạng bài tập mà những lão tướng thì sẽ có kinh nghiệm phong phú hơn trong chuyện này, cho nên trên sàn đấu thường có những tuyển thủ trẻ có lợi thế về kỹ thuật nhưng lại mắc sai lầm vì những nguyên nhân khác nhau, so sánh với sự ổn định của lão tướng thì sẽ là thoải mái giành chiến thắng. Sự ổn định đối với vận động viên trượt băng nghệ thuật là vô cùng quan trọng, điều này sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của trọng tài đối với họ, đó cũng là một chìa khóa để liệu một tuyển thủ có kỹ năng hàng đầu có thể đạt được điểm số phù hợp hay không. Vì thế những người trẻ tuổi như Trương Giác, người rất yêu thích việc đánh cược thực tế là không chiếm tỷ lệ cao trong giới trượt băng, hoặc là to gan lớn mật không biết trời cao đất dày, hoặc là có một trái tim lớn hay làm bừa. Lúc này Ilya cũng hoàn thành cú nhảy 4 vòng, khán giả trong sân vận động lập tức vỗ tay gọi tên hắn. Tác chiến trên sân nhà chính là tốt như thế, lượng khán giả vô cùng hùng hậu, đem so sánh thì người khác không bằng. Hayato Terakami đứng yên bất động, chăm chú bản thân, Trương Giác thì bình tĩnh nhảy một cú 3A nhấc tay, sau đó một bên trượt một bên dùng ngón tay út điểm mặt băng, yên lặng xác nhận nơi mình nhảy lấy đà. McQueen liếc mắt nhìn bọn họ cách bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lý thật là ổn định, Hayato Terakami hồi năm ngoái đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, mặc dù hắn không có ưu thế quốc tịch nhưng McQueen có thể thấy rõ điều đó, kỹ năng trượt và biểu cảm của Hayato Terakami dường như cao hơn Ilya một bậc, đồng thời tính ổn định cũng cao hơn. Hơn nữa người trẻ tuổi này dường như cũng đang chinh phục cú nhảy 4 vòng thứ 2. Sự khuyết thiếu kỹ thuật của Trương Giác là không nhỏ, nhưng nghe đâu là có thay đổi kỹ thuật, điều quan trọng nhất là khả năng biểu cảm của cậu là mạnh nhất trong tam bá chủ thế hệ mới, bởi vậy cho nên dù mới luyện được cú nhảy 4 vòng trở về tính uy hiếp cũng không hề nhỏ. Đất nước của McQueen cũng không phải là cường quốc mạnh về 4 nội dung trượt băng nghệ thuật, đơn nam là do hắn chống đỡ, đơn nữ là Helena chống đỡ, trượt băng đôi và khiêu vũ trên băng thì không có tên tuổi gì, khuyết thiếu lớn như vậy khiến họ không thể cạnh tranh lên bục lĩnh thưởng, cũng có thể coi như là thử tiến vào trận chung kết mà thôi, vì McQueen chỉ xuất hiện trong bài thi ngắn, coi như là một màn khởi động cho phần thi cá nhân, còn trượt băng tự do thì giao cho các đàn em cùng quê. Bài thi ngắn năm nay của hắn được lựa chọn từ bộ phim The Bond Identity, hắn mặc một trang phục thi đấu màu đen, với thắt lưng kiểu bao da ở vai và thắt lưng, hắn trông như một nhân vật nam chính trong bộ phim bom tấn. Tuy rằng cứ bị nói đi nói lại là lão tướng, nhưng McQueen cũng mới 25 tuổi mà thôi, một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái, luôn nở nụ cười dương quang sán lạn lúc này lại mang vẻ mặt hơi lãnh đạm, biểu hiện giống như đặc công bình tĩnh, có thể nói là làm màu chơi cái trò giả vờ đẹp trai. Trong giải vô địch châu Âu năm nay, McQueen đã lần thứ 2 giành chức vô địch đồng thời một lần nữa chạm tay vào kỷ lục thế giới là 94. Năm điểm mà hắn đã thiết lập ở thời kỳ đỉnh cao. Nghe đâu chấn thương của anh ta đã rất nghiêm trọng, chỉ là muốn tranh một tấm huy chương cho ý, anh ta phải trượt cho xong cái này rồi mới giải nghệ. McQueen lúc nhảy liên tục 3F. Ba T thì hơi lảo đảo một chút, tiếp băng rõ ràng không ổn định, cuối cùng giành ngôi đầu bảng với 89.96 điểm. Khi số điểm này xuất hiện, các đồng đội phía sau vị lão tướng này sung sướng nhảy cẫng lên, Helena thì giơ cao tung bay lá cờ nước Ý, huấn luyện viên Lộc nhận lấy đồ bảo vệ lưỡi dao của Trương Giác trầm giọng nói. Không được giữ sức lực, nếu con đã muốn thực hiện thì hãy bung ra hết. Trương Giác, đã rõ, cậu nắm tay Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu, ngẩng đầu hít sâu, xoay người bước lên trên mặt băng. Tuyển thủ từ khi lên sân băng đến khi bắt đầu thi đấu có 30 giây chuẩn bị, Trương Giác trượt vòng quanh sân hơn 20 mét, giơ hai tay lên chào hỏi khán giả trên khán đài. McQueen uống một hớp nước nhận xét, khí thế mạnh lên không ít, Triệu Ninh bình luận tại hiện trường dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Vâng, hiện tại vào trận là Trương Giác của nước chúng ta, cậu ấy là quán quân của giải vô địch thiếu niên thế giới trong 2 năm liên tiếp, năm ngoái cậu ấy đã giành được huy chương bạc trận chung kết Grand Prix cũng như huy chương bạc giải vô địch thế giới, một vị tiểu tướng còn kém 4 tháng nữa mới tròn 17 tuổi cũng hiện là vận động viên trượt băng đơn nam xuất sắc nhất nước ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thi ngắn của cậu ấy là Flame of Paris, biên đạo là Miro Sibayeva, tiết mục này vô cùng phù hợp với đặc điểm tính cách của Trương Giác. Trương Giác tại mùa giải trước đã bị chấn thương rất nghiêm trọng ở giải vô địch thế giới, vào nửa mùa giải này hoàn toàn không tham gia thi đấu, thế nhưng tại trận chiến đầu tiên khi tái nhậm chức ở giải vô địch quốc gia đã lấy được chức quán quân. Triệu Ninh nói như vậy, một là tỏ rõ trên người nhất ca chúng ta có chấn thương, đây được coi là một liều thuốc tiêm chủng cho một bộ phận người hâm mộ đặt quá nhiều kỳ vọng, hai là cho thấy chấn thương của nhất ca đã được chăm sóc rất tốt, vì vậy cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, giới hạn cuối của cậu vẫn còn rất cao, ít nhất là sẽ không bị vấp ngã quá mạnh, có thể nói đó là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Mà Trương Giác đang đứng thẳng trên mặt băng, đôi mắt nhìn về phía bên trái, cằm nâng lên, ngay lúc tiếng nhạc vang lên, cậu đã mở màn bằng một cú nhảy cao đáng kinh ngạc. Lòng bàn tay phải của thiếu niên nâng trái tim lên, cánh tay trái rung lên, trên mặt mang nụ cười cổ vũ lòng người, hình tượng một nam sĩ quan sôi sục trong thời kỳ cách mạng Pháp năm 1792 trong nháy mắt trở nên thật sống động. Đúng như lời thuyết minh bình luận trên CCTV. Năm tiết mục này vô cùng phù hợp với tính cách của Trương Giác, tính chính vì thế khi lần đầu làm nổi bật hình ảnh tại Thế vận hội, nó đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của khán giả. Flame of Paris là vở ba lê đỏ của Liên Xô, mà nơi này là Sochi, Nga, đương nhiên khán giả địa phương có thể thưởng thức và lý giải tiết mục này. Cùng với âm nhạc sục sôi, tổ động tác kỹ thuật đầu tiên của cậu thiếu niên là động tác xoay chim yến và donut. Huấn luyện viên Lộc híp mắt lại xem, trên khuôn mặt hiện ra một tia thỏa mãn. Được lắm, vị trí của tư thế kiểu chim yến đã không bị xê dịch nhiều. Quả thực khi để cậu nhóc này liều mạng tập luyện sức mạnh cốt lõi là đúng, những sai sót trong kỹ thuật sai tròn đã được sửa chữa rất nhiều. Có rất nhiều trọng tài trong tổ kỹ thuật đã chấm điểm Trương Giác trước đây, lần này còn tưởng rằng sẽ ném cho cậu nhóc một cái cấp độ 3, nhưng nhìn biểu hiện của cậu, nhóm trọng tài đã hai mặt nhìn nhau. Duy trì tư thế xoay tròn tốt, một tổ động tác xoay tròn hơn 8 vòng đều là yếu tố để lên cấp kỹ thuật, đứa nhỏ này làm rất khá. Chờ khi chấm điểm kỹ thuật sáng lên trên màn hình, mọi người thình lình phát hiện, vị thiếu niên yếu xoay tròn này thế nhưng đạt cấp 4, dù cho GOE thấp hơn một chút, chỉ có 0.8, đó cũng là cấp 4. Sau khi thực hiện tổ xoay tròn này, thiếu niên tăng tốc độ trượt phần trên cơ thể mềm mại ngửa ra sau, phần eo hạ thấp xuống trượt qua một nửa sân băng, sau đó nhấc chân nhảy lên, một cú 3A nhất tay đẹp đẽ hoàn thành. Giỏi, Trương Tuấn Bảo dùng sức vỗ tay, Thẩm Lưu không nói, chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh của cậu học trò. Tổ xoay tròn thứ hai, Trương Giác giữ vững nha. Tổ xoay tròn thứ hai của Trương Giác là squat chân xoay tròn, sau đó biến thành ôm chân squat xoay, cuối cùng là đặt MU bàn tay phải lên gân asin, trượt chân trụ thẳng đứng, chân nổi nhấc lên, biến thành đứng thẳng xoay tròn kiểu chữ Y, vẫn là trục tâm có hơi lệch một chút nhưng vận tốc xoay và tư thế xoay tròn đều khá tốt, cuối cùng được đánh giá là cấp 3, GOE. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vận động viên trên sân đương nhiên không biết vào lúc này điểm GOE của họ là bao nhiêu, Trương Giác đem toàn bộ tâm tư của mình đặt vào màn trình diễn, cảm xúc cũng theo âm nhạc mà hai lên. Sức nóng trong cơ thể cậu dâng trào, mọi cử động của cậu đều toát lên khi chất anh hùng của những nhà cách mạng cùng với hormone nam tính nồng nặc. Sau một pha động tác chân nhẹ nhàng và tuyệt đẹp, tiết mục đã đi vào nửa sau, Trương Giác lần thứ hai nhảy lấy đà thực hiện 3LZ. 3 lo, nhấc tay 4T. Hai bộ bước nhảy còn cảm giác cường liệt không đình trệ khiến người xem hoa cả mắt, thoạt nhìn là một động tác chói lọi, lại có một sức hấp dẫn mạnh mẽ. Cậu thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo trơn màu trắng, dáng người mảnh khảnh thon dài, so sánh với sự oai hùng của vận động viên khúc côn cầu trên băng hay vận động viên cử tạ, cậu thoạt nhìn quá mức mảnh mai, nhưng Trương Giác đã thành công trong việc thể hiện khí phách, sự hào hiệp và dũng cảm của một người lính thông qua điệu nhảy trên băng một cách nhuần nhuyễn nhất. Trương Giác không bao giờ ngại thể hiện sự dẻo dai của tứ chi trong thi đấu, cũng bằng cách này, cậu đã thực hiện một số động tác xoay người mà các đơn nam khác không thể hoàn thành, chẳng hạn như xoay người chữ Y và Bierman. Có Anifan cho rằng điều này khiến cậu trông nữ tính và âm nhu thế, nhưng tất cả những điều này không thể trì hoãn việc cậu thể hiện khía cạnh nam tính của mình. Flame of Paris lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài cao nhất, lấy được những tràn pháo tay nồng nhiệt của toàn khán đài. Khi Trương Giác Oakland bài thi ngắn, tràn pháo tay trên sân đã khiến nhiều người hoảng sợ. Đây cũng không phải là sân nhà của Trương Giác, nhưng cậu chỉ dùng một tiết mục giấy lên sự cuồng nhiệt của khán giả, loại cảm giác cuốn hút lòng người này quả thực đáng sợ. Huấn luyện viên Lộc, kỹ thuật xoay tròn vẫn phải thay đổi. Trương Giác vui vẻ phất phất cờ đỏ. Được được, huấn luyện viên Lộc thôi, coi nó vui vẻ như vậy, chờ sau khi lãnh bảng điểm phụ rồi sẽ cho nó luyện tập lại. Số điểm xuất hiện, điểm kỹ thuật 53, 58, điểm biểu diễn 41, 77. Điểm bài thi ngắn 95. 15. WA. WA chính là viết tắt của World Reader. Kỷ lục thế giới, Triệu Ninh đập bàn một cái, khiến người ta khiếp sợ là 95. 15 điểm. Trương Giác 16 tuổi dưới tình huống lần đầu tiên bước lên đấu trường Olympic lại lấy ra một trạng thái tốt như thế, không hổ là cậu ấy. Trần Trúc ở bên cạnh cô. Đúng vậy, đây là lần thi đấu quốc tế đầu tiên của Trương Giác sau khi cậu ấy bình phục chấn thương, tôi không ngờ cậu ấy có thể cống hiến một trận đấu đỉnh cao như thế, vô cùng xuất sắc. Tay trai Hoàng Oanh cầm lá cờ nhỏ, tay phải cầm quạt tròn cá sấu nhỏ, hưng phấn kêu lên. Giác ca, châu bò, Quan Lâm dùng lực vỗ vai cậu. Lợi hại lắm, Giác ca. Trương Tuấn Bảo xem đến vung quyền. Người thứ nhất ổn, lúc trước khi thằng nhóc này nói trước ống kính rằng muốn chiếm vị trí số 1 trong trường hợp sẽ bị quần chúng chê giễu, không ngờ rằng nó nói được làm được, xuất hiện là trạng thái bùng nổ. Thẩm Lưu lẩm bẩm, khoảng thời gian dưỡng thương kia, xem ra thằng nhóc này cũng nhịn gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Trương Giác lúc này cũng kinh ngạc vài giây, dưới tình huống Vasily không tham chiến, cậu cho rằng chỉ cần mình thi đấu ổn định, lấy được vị trí thứ nhất bài thi ngắn thi đấu đồng đội là không thành vấn đề, lúc trượt trên đấu trường cũng cảm thấy rất tốt, nhưng cậu không nghĩ tới rằng mình lại có thể phá kỷ lục thế giới tổ thành niên đầu tiên của mình tại đây. Ngạc nhiên tới đột nhiên không kịp chuẩn bị, Trương Giác kích động ôm chặt lấy huấn luyện viên Lộc mập mạp. Huấn luyện viên, cảm ơn thầy. Cậu thật sự rất muốn gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Lộc, dù sao thì 95. 15 điểm so với 94, 5 điểm của McQueen thì cao hơn không? 65, xét về độ khó khi nhảy và GOE, cậu ngang hàng với thời kỳ đỉnh cao của McQueen, số điểm này cao hơn rõ ràng là do khả năng xoay tròn và trượt của cậu đã được cải thiện, đó không phải là công lao của huấn luyện viên Lộc sao? Trong lòng huấn luyện viên Lộc cũng vui mừng, nhưng trên mặt ông vẫn nghiêm túc như cũ. Thả ra, con cá sấu vèo một cái thua về. Tác giả có lời muốn nói, Trương Giác đã phá kỷ lục 3 lần ở tổ thiếu niên, theo thứ tự là bài thi ngắn, trượt tự do và tổng điểm, lần này bùng lửa đã phá kỷ lục thế giới về bài thi ngắn tổ thành niên, cũng là lần đầu tiên Trương Giác phá kỷ lục ở tổ thành niên. Cách Trương.